Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175. Đúc thành đạo cơ, Thanh Dương tán nhân gia đình nằm ở vi cảng thị ngoại ô. Khu vực này nguyên bản chính là thông thường ngoại ô thôn. Xung quanh phần lớn là nhà máy, phòng trệt cùng đất trống, nguyên bản không tính là náo nhiệt khu vực. Bởi vì Trương gia tồn tại, khu vực này trở nên càng thêm đã thanh tịnh. Trương gia đem đường phố phụ cận đều bị Trương gia mua sắm xuống. Gia tộc họ Trương phảng phất dần dần đem cái này vi cảng thị ngoại ô cổ trạch coi là tự thân đại bản doanh tới kinh doanh, cự tuyệt người ngoài ra vào. Thanh Dương tán nhân yêu thích yên tĩnh, còn cổ, thích cổ hương cổ sắc kiến trúc. Cho nên cái này một mảnh thôn, cơ hồ đều có thể nhìn thấy hoàn toàn là dựa theo đồ cổ phòng chế kiểu thôn tới kiến thiết. Thậm chí liền gia tộc họ Trương ngày thường ăn mặc, cũng đồng dạng tôn trọng phục cổ. Ở bên trong Trương gia thôn, cơ hồ đều có thể nhìn thấy ăn mặc cổ bào trường sam nam nữ già trẻ. Đồng thời nói đường, phòng ốc, bố trí, toàn bộ nhìn qua giống như một tòa bát quái đồ. Nghe nói là dựa theo Thanh Dương tán nhân ý nguyện bố trí. Một ngày này, Trương gia cổ trạch bên trong lại đột nhiên toát ra quang hóa, từng nét bùa chú pháp theo ánh sáng mà lên. Một cái to lớn màu trắng khô lâu theo cái kia sóng khí cuốn một cái, xông lên đụn mây, biến thành một tòa to cối xay lớn xoay tròn, sau đó lại rơi vào dưới đại địa. Không vào Trương gia trong nhà cổ, mặc dù cái này cảnh tượng mặc dù phát sinh ở ban đêm, lại chớp mắt rồi biến mất, nhưng là lại đồng dạng có không ít người nhìn thấy. Lập tức, liên quan với Thanh Dương tán nhân đột phá trúc cơ kỳ tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ siêu phàm thế giới, coi như tự Thanh Vân đạo nhân sau, thứ nhất được chứng thực đột phá bước này đỉnh cấp người tu hành. Dĩ nhiên chịu đến toàn thế giới chú ý. Hơn nữa tự Thanh Vân đạo nhân tại Huân Đô bị cái kia Hoàn Vương cùng dẫn vào U Minh địa phủ. Ai thứ nhất đột phá vào cấp, liền có thể được xưng là hiện thế người mạnh nhất. Lần này, để cho nguyên bản gần đây nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng là lại không có cái gì oanh động sự kiện siêu phàm thế giới. Thoáng cái sôi sùng sục. Dù là Thanh Dương tán nhân bởi vì lúc trước Tam Dương quan sự kiện mà cố ý lựa chọn khiêm tốn cùng không có bất kỳ động tác gì, cũng đồng dạng bị đẩy lên đứng mũi chịu sào. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Thanh Dương tán nhân đứng ở Trương gia cổ trạch Trương thị từ đường tấm bảng xuống, một thân trường sam màu xanh, sâu sâu thở dài, mà sau lưng đồ đệ đồng dạng cũng là Thanh Dương tán nhân cháu ruột thiếu niên. Trương Bình lập tức nói, bốn, chẳng qua là một câu tứ thúc còn chưa hô cửa ra, ngay lập tức sẽ bị Thanh Dương tán nhân trợn mắt nhìn trở về. Mặc dù là Trương Bình thân thúc thúc, nhưng là Thanh Dương tán nhân càng muốn lấy thầy trò thân phận tương xứng. Đây càng đại biểu hắn đối với Trương Bình coi trọng. Cơ hồ bị coi thành hiện thế truyền đạo đệ tử. Sư phụ, chúng ta Trương gia còn có gì phải sợ? Người cũng đã là bước ra mấu chốt một bước kia rồi. Đúc thành đạo cơ, cùng phàm nhân đã thành trời đất khác nhau. Trương Bình cùng tất cả Trương thị con em nhưng là tận mắt thấy Thanh Dương tán nhân đột phá trúc cơ kỳ uy thế, khói sông tận sao trời, linh quang tia sáng kỳ dị. Bổn mạng pháp khí cùng đạo pháp hòa làm một thể, hóa thành linh khí vọt thẳng lên tận trời. Một tay linh bảo như ý cấm, dung hợp 77 đến 49 đạo phù văn thuật pháp, êm dịu như ý, công thủ nhất thể, mà Thanh Dương tán nhân độc chế, đem pháp bảo cùng bổn mạng pháp thuật hòa làm một thể thủ đoạn, càng là khai sáng một môn con đường trường sinh. Có thể xưng là nhất mạch chi tổ, một bước đúc thành đạo cơ, chân chính bước vào tu hành ngưỡng cửa, vẫy tay hô phong hoán vũ, xuất nhập thanh minh, thủ đoạn như vậy, Tại Trương gia xem ra, Thanh Dương tán nhân hầu như đã cùng tiên nhân không có khác nhau chút nào rồi. Bọn họ trong tưởng tượng lục địa thần tiên chi lưu, cũng không gì hơn cái này rồi. Bất quá tu mấy ngày đạo pháp, liền không biết mình là người nào. Thanh Dương tán nhân hướng về phía Trương Bình gầm lên một tiếng. Đối với kỳ xuất miệng ngậm miệng phàm nhân, cao cao tại thượng tư thái cực kỳ bất mãn. Chính mình tu hành đến trình độ này, bộc phát cảm giác được con đường phía trước chi chật vật. Trường sinh khó khăn cầu, từng bước thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngược lại thì những thứ này Trương gia con cháu, trừ hai cái đệ tử thân truyền trở ra, những thứ khác một chút bất quá một chút tu hành minh tưởng cùng với nông cạn võ học treo tên đệ tử. Cũng kiêu căng khinh người, tự xưng là tiên nhân thế gia, đem Thanh Dương tán nhân cơ hồ coi là tiên nhân để đối đãi. Mà chính mình chính là tiên nhân nhất mạch truyền thừa. Thanh Dương tán nhân đứng ở từ đường trước, càng là vào lúc này, không phải là cùng vấn đề lại càng sẽ tìm tới cửa. Chúng ta đã trở thành toàn thế giới cùng tất cả mục tiêu của siêu phàm giả. Lên một cái đúc thành đạo cơ, là Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân. Thanh Dương tán nhân ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy Trương Bình, chuyện phát sinh phía sau ngươi đều biết. Trương Bình lập tức vang lên bên trong Tam Dương Quan phát sinh thảm án. Mặc dù cả sự kiện ở bên ngoài căn bản không tra được một chút đầu mối, nhưng là tại thế giới siêu phàm giả, nhưng là truyền nhốn nháo, thậm chí kích thích toàn bộ thế giới siêu phàm giả kịch biến cùng cải cách. Cho nên vào lúc này, chúng ta rất nguy hiểm, tất cả mọi người đều đang tại kiêng kỵ chúng ta, đều đang sợ chúng ta. Chúng ta trở thành hiện thế không ổn định nhất, nguy hiểm nhất một quả lựu đạn. Thanh Dương tán nhân nhìn về phía bầu trời, ta có thể khẳng định, bầu trời vệ tinh giờ khắc này ở 24 giờ giám sát quản chế nơi này. Mà ở xung quanh, một chút quen thuộc siêu phàm giả khí tức ta cũng cảm thấy. Trừ cái đó ra, còn có các thế lực lớn cùng tổ chức siêu phàm giả, gián điệp, thích khách, đang tại ta Trương gia tổ trạch ở ngoài theo dõi. Một bước đạp sai, đối với chúng ta Trương gia, khả năng chính là tai họa ngập đầu. Trương Bình sắc mặt tái nhợt, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn cùng Trương gia tất cả mọi người đều đắm chìm trong Thanh Dương tán nhân đột phá mừng như điên, cùng vui sướng chính giữa, lại không nghĩ tới thế cục đến loại trình độ này. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Dương tán nhân Trương Tán nhắm hai mắt lại, nói cho cục điều tra, để cho bọn họ an bài tháng sau, ta sẽ tiến vào Sơn Hải giới. Sư phụ ngươi lại muốn đi vào Sơn Hải giới? Trương Bình lập tức có chút ít lưu luyến không rời mà hỏi. Hắn nhiều lần cầu qua Thanh Dương tán nhân cùng nhau dẫn hắn vào trong. Bất quá Thanh Dương tán nhân cũng không có đáp ứng, nhất định muốn luyện khí ngưng pháp, tu thành mấy thứ cường lực đạo pháp sau đó mới đề cử vào núi biển sự tình. Vốn là chuẩn bị muốn đi vào, chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi. Sơn Hải giới mới là thuộc về tu sĩ thế giới, mảnh thế giới này cũng không thích hợp tu sĩ tu hành. Thanh Dương tán nhân vỗ bả vai của Trương Bình một cái. Ta bất quá trước thời hạn một bước mà thôi, những thứ kia tại trong hiện thế chờ đợi đột phá rất nhiều siêu phàm giả, một khi đột phá cũng sẽ lập tức tiến vào Sơn Hải giới tranh đoạt cơ duyên. Ta không là người thứ nhất đi vào mà thôi, trước thời hạn một bước có lẽ liền có thể tranh đoạt một bước tiên cơ. Thanh Dương tán nhân lập tức nhớ lại Hiên Viên quốc nội, Tư Quỳnh Sơn thần một màn kia, còn có Huân Đô Hoàn Vương Phong thần một màn kia. Các lớn siêu phàm chi tổ chức đều tại suy diễn cùng dự đoán Sơn Hải giới bước kế tiếp thay đổi cùng động tĩnh. Liền ngay cả siêu phàm thế giới diễn đàn bên trên đều bắt đầu có đủ loại suy đoán. Bên trong Sơn Hải giới trừ không ngừng hiện lên các lớn di tích, lớn nhất sự kiện chỉ sợ sẽ là liên quan với Sơn Hà Đại Xuyên chi thần thuộc về rồi. Mặc dù trước mắt vẫn chưa nghe nói có ai có thể thuận lợi phong thần, hoặc là tìm tòi đến phong thần đường tắt. Trước đó, tỏa ra tin tức, ta sẽ tại nguyên núi Hoàng Dương bên trên Tam Dương Quan. Giảng đạo bàn về Pháp, mời Cổ Ích, Trương Hạc Minh, Phong Đô, Xe Thiệu, Lâm Thư, Lâm Du, đám người cùng tới luận đạo. Đồng thời cho nước ngoài một chút đỉnh cấp siêu phàm giả cũng phát ra mời. Luyện kim thuật sĩ John Farger ngươi, người sói Brand, Bạch Vu Sư Hobart vân vân, bọn họ nguyện ý qua tới cũng có thể. Các phe nhân sĩ, bất luận là không phải là siêu phàm giả, đều có thể đi núi Hoàng Dương nghe ta tuyên giảng đúc thành đạo cơ chi cửa ải kinh nghiệm. Cùng với ta Thanh Dương tán nhân mở chế bộ phận đạo thuật. Bước này là Thanh Dương tán nhân muốn biểu hiện, hắn cùng Thanh Vân đạo nhân bất đồng địa phương. Hắn là một tái một lòng cầu đạo chính phái tu sĩ tán nhân. Đồng thời cũng vì hiện thế Trương gia cùng hắn hai người đệ tử lưu lại một phần thiện duyên. Hắn dù sao cùng mấy người khác không quá giống nhau. Hiện thế Trương gia đối với nó ràng buộc vẫn là rất sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.